Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, một kiếm vừa ra. Tám quốc khuất phục. Lần này tới đến Trung Quốc, các dị năng giả phân biệt đến từ Âu Á Mỹ ba châu tám quốc. Gần 50 vị thực lực cường đại dị năng người hội tụ một thành. Từ góc độ nào đó tới nói, nguy hiểm hệ số không chút nào thấp hơn một viên đạn hạt nhân. Cứ việc biết bọn họ sẽ không theo liền ra tay làm phá hoại, thương tổn vô tội quần chúng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến có như vậy một nhánh lực phá hoại khả quan, quy mô khổng lồ dị năng người liên minh đang nấn ná ở kinh thành, bí mật quan sát, rất nhiều người liền cảm giác sâu sắc nhức đầu không thôi. Trên thực tế, kinh thành ở phương diện khác phòng vệ cấp bậc đã tăng lên đến cao cấp nhất. Đối với phụ trách khối này công tác Chu Hộ Tống tới nói, nếu như ai có thể đem đám này ôn thần vô thanh vô tức toàn bộ đưa đi, hắn không ngại nhận thức cái kia bởi vì làm ca ca. Từ đây vì hắn giúp bạn không tiếc cả mạng sống, quăng đầu lâu, vãi nhiệt huyết cũng là điều chắc chắn. Hoặc là lùi một bước đến giảng, hiện tại ai có thể giúp hắn tìm tới những người kia, đem bọn họ mời được đồng thời. Mọi người ngồi xuống mặt đối mặt cố gắng tán gẫu một chút cũng có thể. Nhưng mà ba ngày hạ xuống, tình thế nhưng không thể tránh khỏi hướng càng ác liệt phương hướng phát triển đi. Trong ngoài nước những này người tài ba dị sĩ nhóm lại muốn sống mái với nhau. Một lời không hợp liền động thủ. Cùng đường phố đầu du côn lưu manh khác nhau ở chỗ nào? Còn không thấy ngại nói mình là làm dị năng. Đương nhiên, này loại nhổ nước bọt cũng chính là hắn ở ác liệt tâm tình ở dưới một loại phát tiết. Cũng không phải là hắn đối với dị năng thế giới chân thực nhận thức. Bất kể là tu hành vẫn là dị năng, như cắt như tha, như mài, đều là đề bên trong nghĩa. Hắn hiện tại chuyện cần làm chính là tích cực phối hợp quốc nội những người tu hành. Kế tiếp luận bàn bên trong lấy đến mức hoàn toàn thắng lợi. Đem nước ngoài cái kia chút các dị năng giả hết thảy trục xuất. Mà ngay tại lúc này, giấy bồ câu đưa tin sự tình đã ở nước ngoài dị năng người trung gian truyền mở. Bởi vì các dị năng giả đều là tới từ bất đồng quốc gia. Vì lẽ đó giấy bồ câu truyền tin tức cũng không phải là nào đó loại cố định ngôn ngữ. Mà là một đạo ý chí. Một đạo vượt qua ngôn ngữ có thể bị trực tiếp lĩnh ngộ ý chí. Cái kia đạo ý chí ở Hán ngữ bên trong có ý tứ là cút đi. Các vị dị năng người ở ngữ ngôn của mình văn hóa dưới bối cảnh cũng đều trước sau lĩnh hội tới ý này. Bọn họ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khiếp sợ, cuối cùng cảm thấy một trận vô pháp át chế hoảng sợ. Thao thao bất tuyệt đánh úp về phía trong lòng, có thể ở ngươi trong lúc vô tình, đem như vậy một đạo ý chí trồng vào đầu óc của ngươi. Đây là cái gì thủ đoạn? Đặc biệt là đối với cái kia chút nắm giữ nhìn thấu thậm chí điều khiển người khác ý thức năng lực. Dị năng người, càng là chấn động không gì sánh nổi. Có loại suốt ngày chơi ưng ngược lại bị ưng mổ hoang đường cảm giác. Bất luận làm sao, hiện tại có một nghiêm nghị sự thực đã đặt tại trước mặt bọn họ. Trung Quốc một vị thực lực không rõ người tu hành, không hề che giấu chút nào về phía bọn họ phát ra trục xuất khiến. Tuy rằng vị kia người tu hành không có nói rõ không thi hành hậu quả. Nhưng bọn họ có thể từ cái kia đạo ý chí bên trong phỏng đoán một. Hai, dùng Trung Quốc một câu châm ngôn tới nói chính là. Tiên lễ hậu binh, làm sao bây giờ? Lựa chọn như thế nào? Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Hai vấn đề này thành nước ngoài các dị năng giả trước mặt cấp bách nhất vấn đề khó. Hoảng sợ, căng thẳng, sầu lo. Dao động, các loại tâm tình tràn ngập, nguyên bản hăng hái, đoàn kết nhất trí dị năng người liên minh trong nháy mắt đến rồi kề bên tan rã mức độ. Hay là chỉ là một ý thức cảm ứng thiên phú, cũng không có gì cái khác năng lực đặc thù. Có người suy đoán nói liên tục người bản thân đều không thấy, cứ như vậy bị một câu nói sợ đến cút đi, sau đó còn mặt mũi nào mặt trở lại Trung Quốc. Cũng có người biểu hiện ra cường ngạnh một mặt, muốn chúng ta ly khai, ít nhất phải lấy thêm ra một chút dáng dấp giống như bản lĩnh đi. Có thể sử dụng phương thức này, thông báo chúng ta người rời đi, Bản nhân thực lực khả năng vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Thật giống như đứng ở cửa sổ sau lưng người trưởng thành đang đuổi cái kia chút đạp lên hắn mặt cỏ. Bất hảo nhi đồng, ta quyết định tạm thời lui ra cùng Trung Quốc các dị năng giả luận bàn. Nhưng ta hiện tại cũng không quay về. Duy trì yên lặng xem biến đổi. Quách Đại Lộ thông qua giấy bồ câu đem ý của chính mình truyền đạt sau khi đi ra ngoài. Mang theo Nhạc Chiếu Thanh đi tới cố cung. Có câu nói, nơi nào té ngã liền nơi nào đứng lên. Như vậy sẽ không ở đạo tâm trên lưu lại sơ hở gì. Quách Đại Lộ nói. Nhạc Chiếu Thanh trầm mặc gật gật đầu. Đoạn đường này đi tới. Hai người nói chuyện rất nhiều liên quan với tu hành vấn đề. Khởi đầu hai người tranh luận lực lượng ngang nhau. Không phân cao thấp. Nhạc Chiếu Thanh một lần động cùng Quách Đại Lộ phân cao thấp ý nghĩ. Mãi đến tận mỗi lần thảo luận kết thúc. Nàng phát hiện mình trước mắt thật giống lại mở ra một phiến tân thế giới sau đại môn. Mới đột nhiên tỉnh ngộ. Đối phương chỉ là dùng phương thức này ở chỉ điểm nàng. Một cái có thể ở trong khoảnh khắc chữa khỏi cánh tay nàng quái tổn thương. Cũng một chút nhìn thấu quái bị thương thành bởi vì người. Cảnh giới tu vi cùng ánh mắt kiến thức đều không phải nàng có thể so sánh. Vì lẽ đó về sau. Nàng đã thật không tiện lại tiếp tục cùng Quách Đại Lộ tranh luận. Khéo léo hóa thân một cái ba tốt học sinh. Lưu ý lắng nghe ghi khắc. Không hiểu liền hỏi. Bọn họ chuyên thích làm này loại khi sư diệt tổ sự tình. Dạy mãi không sửa. Quách Đại Lộ nói dừng bước lại. Sau đó bình thường địa vươn tay trái ra. Lòng bàn tay hướng lên trên. Một lát sau. Hắn đột nhiên xoay chuyển bàn tay. Nhẹ nhàng nắm chặt quyền. Bên tai dường như vang lên, binh chuông chuông, một chuỗi âm thanh. Sau đó trước mắt tia sáng trở nên sóng nước lấp loáng. Rất nhiều hình dạng quái dị vật nhỏ hiện ra thân hình. Quách Đại Lộ buông ra nắm đấm. Ngón cái thủ sẵn ngón trỏ gầy một hồi. Cái kia chút vật nhỏ tự động di động vị trí. Sau đó Quách Đại Lộ lại dùng ngón cái chói lại ngón giữa bắn ra. Lại có một ít vật nhỏ chuyển đổi vị trí. Tiếp theo lại tới ngón áp út, lại tới ngón út, năm ngón tay đầu đàn xong. Cái kia chút vật nhỏ vị trí dĩ nhiên hoàn toàn thay đổi. Quách Đại Lộ vung lên tay, sóng gợn lan tăn tia sáng biến mất. Cái kia chút hình dạng khác nhau con vật nhỏ một lần nữa ẩn thân. Cùng trước âm thầm đánh cắp cố cung khí vận phong thủy bất đồng. Lúc này chúng nó đã biến thành xúc tiến cố cung phong thủy hài lòng vận chuyển kiên định phân tử. Vì càng hạn độ lớn địa kính dâng tự thân, chúng nó còn sẽ từ chúng nó trên người chủ nhân cũ rút lấy khí vận phụng dưỡng từ cấm thành. Thành ý mười phần cảm động. Nguy rồi. Đang lúc này, hai cái đang ở cùng cái khác dị năng người mở họp thương thảo đối sách Nhật Bản thanh niên. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Cùng nhau đứng dậy rời đi. Nửa giờ sau, chúng nó dắt tay nhau đã tìm đến cố cung dưới chân. Nghênh tiếp bọn họ nhưng là một cái đến tự Long Hổ Sơn kiếm gỗ đào. Minh Liên kiếm ý. Bọn họ đột nhiên phản ứng lại. Đang phải đánh lại. Cái kia hai đóa hoàn chỉnh hoa sen ảnh đã bay tới bọn họ trước ngực. Oành, oành. Hoa sen đột nhiên bạo nổ mở. Hóa thành hỏa liên. Hô chui vào hai người trong cơ thể. A, a. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bọn họ chân chính cảm nhận được cái kia loại ngọn lửa hừng hực trước lòng đau đớn. Đi thôi. Quách Đại Lộ thu hồi tung lá bùa tay. Bắt chuyện Nhạc Chiếu Thanh rời đi. Bọn họ, có thể hay không mạng sống nhìn bọn họ những năm này công đức tạo hóa. Còn bọn họ âm dương đạo. Chấm dứt ở đây. Sau đó Quách Đại Lộ lại mang Nhạc Chiếu Thanh đi gặp cái kia bầy ma thuật sư. Ở nơi đó. Nhạc Chiếu Thanh lần thứ nhất thấy được Quách Đại Lộ kiếm gỗ đào. Đó là một thanh nhìn thấy được so với mình pháp kiếm còn muốn thông thường kiếm gỗ đào. Thế nhưng chuôi này kiếm gỗ đào nhưng ở cản trở tầng tầng. Nhanh chóng rời đi, mơ màng ngã xuống đất thậm chí bởi vì đặc biệt uy sửa lấy mạng thần chú tiếng bên trong đem cái. Kia chút ma thuật sư trong tay ma trượng toàn bộ chém thành hai đoạn. Đi! Quách Đại Lộ một kiếm phá bầy ma, tương tự không cùng bọn họ nói hơn một câu. Mang theo Nhạc Chiếu Thanh đi tìm làn sóng tiếp theo không có nghe hắn khuyên bảo mục tiêu. Sau đó, Quách Đại Lộ một người một kiếm, liên phá hơn 10 vị nước ngoài dị năng người, chưa gặp bất kỳ trở ngại nào. Sau đó không lâu, ba châu tám nước dị năng người toàn bộ ly khai Yến Kinh. Một cái không lưu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.